Thần Điêu Phong Vân, chương 367, Mục Gia Các Nữ Nhân. Gocchuyenaudio.com, Mục Gia Trang Ngoại Nguyệt Nha Loan, đây là Huyết Thiên Quân từng đã tới địa phương, nhưng là ở đi vào nơi này, hắn lại có một khắc phiên độc đáo ý cảnh Nguyệt Nha Loan giữ, hai người đứng ở hồ nước biên, tựa hồ biết Huyết Thiên Quân đã đến, ngay cả hồi đầu cũng không hồi đầu, mà là nhìn hồ nước thượng thủy diện gợn sóng, ngươi đã đến rồi. Một người nam nhân thanh âm vang lên. Huyết Thiên Quân dừng ở hai người phía sau lưng, cái kia tóc ngắn tất nhiên là Thiếu Lâm tự xuất thân Thích Võ Tôn, mà một cái khác tóc dài nam nhân tự nhiên cùng Thích Võ Tôn có thân mật quan hệ. Cười khẽ một tiếng, Huyết Thiên Quân ngửa đầu nhìn thiên thượng trăng rằm, ngưng thanh nói. Các ngươi dẫn ta đến, không phải vì bảo ta đến ngắm trăng đi. Đứng ở hồ nước biên hai người quay lại đầu, kia tóc dài ước có hơn 30 nam nhân cười vang nói. Huyết Thiên Quân, ngươi cảm thấy ta Vô Song Thành Thành Chủ, sẽ có nhàn tâm gọi ngươi đến ngắm trăng. Vô Song Thành Thành Chủ độc cô nhất phương, Huyết Thiên Quân ở đến khi, đã biết, có thể dẫn chính mình tới nơi này nhân, tuyệt đối là cùng chính mình có mỗ ta liên hệ nhân, mà độc cô nhất phương cùng Thích Võ Tôn, nhất định biết mị ảnh, mê tâm từ cùng chính mình có liên quan hệ, mới có thể dẫn chính mình tiến đến. Nga, nguyên lai các hạ là Vô Song Thành độc cô thành chủ, thật sự là cửu ngưỡng đại danh a, được xưng võ lâm cùng thiên hạ tụ họp danh Vô Song Thành, ta nghĩ đến độc cô thành chủ là cái lão nhân đâu, nguyên lai như vậy tuổi trẻ. Huyết Thiên Quân chọn mi nói xong, trong lời nói lộ vẻ châm chọc ý, độc cô nhất phương cười lạnh một tiếng, nói thẳng nói. Thiên hạ hội đương nhiệm bang chủ Huyết Thiên Quân, ta chưa nói sai đi, giết ta bên người hai cái hộ pháp, nói vậy cũng là ngươi gây nên đi. Huyết Thiên Quân gật gật đầu, nói. Bọn họ thật sự khinh người quá đáng, ta cùng với Thích Võ Tôn luận võ, vốn là có thắng thua chi phân, bọn họ khen ngược nuốt không dưới này khẩu khí, liền bắt đi vị hôn thê của ta làm áp chế, bất quá, bọn họ võ công thật sự không được tốt lắm. Nghe được hắn chính mồm thừa nhận, Thích Võ Tôn quát mắng nói. Huyết Thiên Quân, cho dù ta hai cái huynh đệ làm được không đúng, cũng không về phần rơi xuống một cái chết thảm kết cục đi. Thích Võ Tôn, ta kính ngươi là cái người xuất gia, cũng không giống bọn họ như vậy gian trá, nếu bọn họ là ngươi địch nhân, bắt ngươi thê nhi, ngươi hội làm như thế nào? Huyết Thiên Quân nhìn thẳng hắn hỏi ngược lại, trong lòng đã ở thầm nghĩ, chính mình cũng là theo người xuất gia mới đến tình trạng này, này Thích Võ Tôn không phải cái gian tà tiểu nhân, rồi nảy ra thu phục này chi tâm. Thích Võ Tôn cúi đầu, đã không có chuyện nói, giang hồ chính là như vậy, võ công cao thấp trước bất luận, bắt người thê nhi áp chế, loại này làm cho người ta cảm thấy thẹn chuyện, Thích Võ Tôn luôn luôn đều thực phản cảm. Kiến Huyết Thiên Quân một câu làm cho Thích Võ Tôn chịu đổ, thỉnh hắn làm chính mình Vô Song Thành đại hộ pháp cô độc nhất phương, cũng sẽ không cùng Huyết Thiên Quân nói cái gì đạo lý, làm cho chính mình tổn thất hai cái hộ pháp, thật giống như lấy rớt hắn trợ thủ đắc lực giống nhau. Đau lòng rất nhiều, độc cô nhất phương đã ở xem kỹ Huyết Thiên Quân, một cái có thể giết chết mị ảnh cùng mê tâm nhân, ở hắn nhận chi lý toàn bộ trong chốn giang hồ không ra 10 cá nhân, mà này Huyết Thiên Quân không đơn giản giết mị ảnh, mê tâm, hắn đúng là làm cho thiên hạ hội thay đổi bất ngờ nhân. Gocchuyenaudio.com, Huyết Thiên Quân ít nhất vô nghĩa, hôm nay liền với ngươi làm kết thúc, nếu như ta giết ngươi, thiên hạ hội tự nhiên hội trở thành ta độc cô nhất phương vật trong bàn tay, ha ha. Độc cô nhất phương đột nhiên cả người tràn vô tận khí thế, phá lên cười. Huyết Thiên Quân đã sớm dự đoán được hắn tính toán, mà hắn sao biết được nói chính mình thân phận, này cũng là Huyết Thiên Quân thiết cục tứ đêm cùng ngũ đêm quân cờ cũng khởi đến tác dụng. Khinh thường nhìn hắn một cái, Huyết Thiên Quân cười nhẹ nói. Độc cô thành chủ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta? Quý là một thành đứng đầu, ngươi lại có này nghĩ gì xấu xa, thật sự là bi ai? Độc cô nhất phương nhe răng cười nói. Chỉ cần thiên hạ hội trở thành của ta, ta chính là giang hồ thứ nhất đại bang bang chủ, khi đó ta chính là đàn long đứng đầu, chịu chết đi ngươi, Thích Võ Tôn, cùng ta cùng nhau giết hắn, Vô Song Thành ngày sau chính là ngươi tới quản lý. Độc cô thành chủ, thứ ta làm không được, ta chỉ là vì thủ hộ Vô Song Thành mà đi theo ngươi, nếu ngươi muốn giết Huyết thí chủ ta sẽ không xuất thủ. Thích Võ Tôn hai tay hợp lại, đứng qua một bên. Hảo, độc cô nhất phương đã biết Thích Võ Tôn sẽ không bang chính mình, hắn mặc dù hận thẳng cắn răng, nhưng cũng không thể bức bách Thích Võ Tôn. Huyết Thiên Quân cố ý trêu chọc nói, độc cô thành chủ, ngay cả của ngươi đại hộ pháp cũng không giúp ngươi, ngươi càng không có phần thắng. Độc cô nhất phương mắt lạnh nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân, đột nhiên đưa hắn trong tay trường kiếm ra vỏ kiếm, ánh trăng chiếu xạ đến thân kiếm thượng, làm cho cả kiếm đều có vẻ là như vậy sáng ngời. Hảo tiện a, Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười nói. Nghe hắn khoa chính mình kiếm, độc cô nhất phương cả vú lấp miệng em quát. Huyết Thiên Quân, ngươi chết ở ta Vô Song Thành, chí bảo Vô Song Dương dưới kiếm, cũng coi như phúc của ngươi phân. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói. Ta không phải nói ngươi trong tay kiếm, mà là đang nói ngươi nhân hào tiện, ngươi thật sự là tự mình đa tình a, ngươi, nạp mệnh đến. Độc Cô Nhất Phương khi nào chịu quá như thế nhục nhã, chỉ thấy hắn giương tay trong lúc đó, trong tay vô song dương kiếm đốn lòe ra chói mắt quang mang. Nhìn hắn ra chiêu, Huyết Thiên Quân động cũng không động, hí mắt cười nhìn trong tay hắn vô song dương kiếm, nghĩ vậy vô song kiếm phút giây dương, chỉ có dương kiếm kia Độc Cô Nhất Phương năng lực nhất định đại đánh chiết khấu. Huyết Thiên Quân thầm nghĩ nói, nhất chiêu giết hắn, vẫn là gần uy hiếp một chút, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Độc Cô Nhất Phương đã cầm kiếm hướng hắn đâm tới, tấn mãnh mà xảo quyệt kiếm chiêu, nếu là người bình thường, căn bản chống đỡ không được, tất nhiên bị mất mạng ở hắn dưới kiếm. Ngao, một tiếng điên cuồng hét lên, Huyết Thiên Quân thân hình đột ngột động. Chỉ thấy thân thể hắn tả hữu loạn thiểm, phía sau xuất hiện sổ là tàn ảnh, trong chớp mắt đến Độc Cô Nhất Phương trước mặt, Độc Cô Nhất Phương ngẩn ra, hắn cơ hồ cũng chưa nhìn đến Huyết Thiên Quân là như thế nào di động đi ra chính mình trước mặt. Kinh hãi rất nhiều, Độc Cô Nhất Phương càng thêm nhanh đâm ra kiếm, ngay tại mũi kiếm đến Huyết Thiên Quân trước người khi, lại giống như va chạm vào một mặt tường giống nhau, mặc kệ Độc Cô Nhất Phương như thế nào sử dụng nội lực thúc giục kiếm một chút cũng không về phía trước di động. Khóc chuyện audio.com Ngươi thật sự là quá coi thường ta Huyết Thiên Quân, hôm nay khiến cho ngươi có biết cái gì mới là cao thủ. Huyết Thiên Quân vẻ mặt khinh miệt nhìn Độc Cô Nhất Phương. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Rồi đột nhiên hai tay cầm hắn thân kiếm, chỉ thấy Huyết Thiên Quân thân hình như con quay bàn ở tại chỗ rất nhanh xoay tròn lên, mà cô Độc Nhất Phương nắm chuôi kiếm, còn chưa tới kịp buông tay, đã bị mang theo xoay tròn lên. Đứng ở không xa Thích Võ Tôn sợ ngây người, hắn khi nào gặp qua lợi hại như vậy nhân, Độc Cô Nhất Phương nhưng lại không có một chút dãy dụa khai năng lực bị cao tốc xoay tròn Huyết Thiên Quân qua lại xoay quanh vòng. Một trận tiêu phong trên mặt đất cuồn cuộn nổi lên, phi thạch đi xa trong lúc đó Thích Võ Tôn đã khó coi đến hai bóng người, chỉ nhìn đến vừa rồi hai người xoay tròn chỗ, nhưng lại xuất hiện một cái cao tới 10 thước lốc xoáy. Thiên nổ, A-di-đà Phật may mắn ta không xuất thủ A Thích Võ Tôn lòng còn sợ hãi. Gần một lát sau, lốc xoáy đột ngột phát ra bạo liệt tiếng vang, nguyên bản bình đã xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, Thích Võ Tôn hướng bên trong vừa thấy, một cái đứng một cái quỳ. Mà kia đứng nhân đúng là Huyết Thiên Quân, mà quỳ cả người đều vết thương lui lui đúng là vô song thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương. Ta hôm nay sẽ không giết ngươi, nhưng là ngươi ngày sau đều sẽ chỉ là một phế nhân. Huyết Thiên Quân cầm trong tay vô song dương kiếm sắp nhập vỏ kiếm chung, lạnh lùng nhìn xuống quỳ gối chính mình trước mặt Độc Cô Nhất Phương. Tựa hồ đã bị kinh hách Độc Cô Nhất Phương cả người run run, ngôn ngữ cũng hỗn loạn vô cùng, tựa hồ luôn luôn tại thi thào lặp lại một câu, không cần vòng vo, không cần vòng vo. Nhảy ra hố sâu Huyết Thiên Quân cầm trong tay vô song dương kiếm ném cho Ngốc Lập Thích Võ Tôn trong tay, trầm giọng nói. Thanh kiếm này mang về vô song thành, ngày sau ta sẽ thủ. Đằng đằng, Thích Võ Tôn không rõ, hắn vì cái gì không lấy đi vô song dương kiếm, chẳng lẽ là không biết đây là đem ngay cả hùng bá đều muốn yếu bảo kiếm. Huyết Thiên Quân hồi đầu nhìn Thích Võ Tôn, bình tĩnh nói. Ngươi cũng muốn cùng ta đánh giá sao? Thích Võ Tôn vội vàng lắc đầu nói. Không, Huyết Thí Chủ ta chỉ muốn biết một sự kiện. Chuyện gì? Huyết Thiên Quân vẫn chưa không kiên nhẫn, đối này Thích Võ Tôn, Huyết Thiên Quân vẫn là có trọng dụng ý niệm trong đầu. Ngươi rốt cuộc là nhân vẫn là thần? Thích Võ Tôn hỏi ra những lời này, ngay cả chính hắn đều ở nghi hoặc chính mình như thế nào hội hỏi như vậy. Nhưng là Huyết Thiên Quân trả lời lại mơ hồ góc cạnh. Nhân cùng thần chính là từng bước xa, làm người làm thần lại có cái gì khác nhau? Kinh ngạc nhìn đi xa Huyết Thiên Quân, Thích Võ Tôn trên mặt lộ ra ý cười, làm một cái người xuất gia, hắn không có hiểu thấu đáo Phật để ý, nhưng là vừa mới Huyết Thiên Quân một câu, lại một chút làm cho hắn ngộ. Mục gia trang một gian khách sạn nội, Mỗ Mỗ cùng Tứ Đêm mấy người kinh cụ nhìn như cái xác không hồn bàn Độc Cô Nhất Phương, rời đi nơi này khi, nhưng là hảo hảo, như thế nào thế này mới bao lâu trở về tựu thành cái dạng này. Thích Võ Tôn một chút cũng không giấu giếm giải thích một phen, gồm Huyết Thiên Quân ngày sau sẽ đi vô song thành chuyện nói ra. Thành chủ thành như thế bộ dáng, hơn nữa công lực mất hết, mặc dù là biết Huyết Thiên Quân lợi hại Tứ Đêm cùng Ngũ Đêm, cũng là bị hắn đối Độc Cô Nhất Phương sở tác sở vi chấn ở cocchuyenaudio.com. Một thế hệ vô song thành thành chủ thế nhưng biến thành một cái phế nhân, hơn nữa cặp kia vô thần đồng tử mắt càng làm cho Độc Cô Nhất Phương thành một cái ở không có tư tưởng năng lực nhân. Bọn họ suốt đêm ly khai đây là phi chỗ, hướng về vô song thành mà đi. Khách sạn đỉnh, Huyết Thiên Quân cười nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, lẩm bẩm. Vô song thành, chờ ta đi. Đêm tối chợt chuyển hoán vì bình minh, Mục Gia Trang như trước như ngày xưa giống nhau, náo nhiệt phi phàm. Con rể, ta rời đi đã nhiều ngày, mong rằng nhĩ hảo hảo chiếu khán Mục Gia Trang. Huyết Thiên Quân đốt đầu, hôm nay Mục Long muốn đi Hoàng Thành, làm một cái phú thương, hắn thường xuyên sẽ đi Hoàng Thành, nơi đó có hắn mở cửa hàng. Nghĩ đến hắn rời đi mấy ngày, Huyết Thiên Quân trong lòng rất là hưng phấn. Biệt viện nội, Nhan Doanh cùng Diêu Thục Lan cùng nhau luyện Huyết Thiên Quân sở giáo tố thân pháp. Muội muội còn đừng nói, loại này tố thân pháp thật không sai a. Diêu Thục Lan ngồi trung bình tấn, đã có nửa canh giờ nhiều, nàng thế nhưng kiên trì lâu như vậy. Nhan Doanh còn lại là trong lòng cười trộm, nếu Diêu Thục Lan biết này phương pháp căn bản không thể tố thân, nhất định hội khí điên. Tỷ tỷ, người nghĩ như vậy tố thân, có phải hay không vì Mục Trang chủ a? Diêu Thục Lan cười nhạo nói. Cái kia lão già kia ta mới không phải vì hắn đâu, không dối gạt Doanh muội muội, ta cùng với hắn tuy có vợ chồng tên, lại sớm không có vợ chồng việc, không sợ muội muội chê cười, ta đã sớm không muốn cùng hắn sống. Nhan Doanh chọn mi nói, ai tỷ tỷ ý tưởng quả thật đúng, lòng ta trong mắt phu quân, chính là ta biểu đệ như vậy. Nga, Thiên Quân quả thật không sai, nhân bộ dạng hảo, võ công cũng tốt, này con rể cũng thảo ta thích. Diêu Thục Lan nghe Nhan Doanh nói như vậy, cũng là nói ra chính mình lời tâm huyết. Nghĩ đến đêm qua nhìn thấy hắn khố trông bồng khởi vật, Diêu Thục Lan một đêm cũng không ngủ ngon, trong đầu lộ vẻ Huyết Thiên Quân ngồi xổm chính mình trước mặt cảnh tượng, nghĩ nghĩ của nàng trên mặt lại hiện lên đỏ ửng. Tỷ tỷ cười cái gì đâu? Nhan Doanh nũng nịu hỏi. Diêu Thục Lan mang nói, không có việc gì không có việc gì, chính là nghĩ tới một ít buồn cười chuyện. Nhan Doanh hỏi nàng cái gì buồn cười, Diêu Thục Lan lập tức nói cái nam nữ tiểu chê cười, làm cho hai người đều mặt đỏ phá lên cười. Hai vị đại mỹ nữ, đang nói chuyện cái gì đâu như vậy vui vẻ, thật xa chợt nghe các ngươi tiếng cười. Huyết Thiên Quân đi vào biệt viện, liếc mắt một cái liền nhìn đến hai người cười vui đứng ở một chỗ. Biểu đệ, ngươi nhạc mẫu đang nói tiểu chê cười đâu? Nhan Doanh nũng nịu nói. Huyết Thiên Quân đi đến hai người phụ cận nghi hoặc nói. Cái gì chê cười a? Diêu Thục Lan vội vàng nói. Không thể nói a, cách chương.